Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kể từ khi chúng ta gặp nhau, đây là lần đầu tiên em chủ động ôm anh đó. Anh mỉm cười rồi nói, em không sao đâu, anh đi trước đi. Cô cuối cùng cũng buông anh ra. Lâm Cảnh Chuyên nắm chặt tay cô một lúc, rồi sau đó mới yên tâm mà rời khỏi. Vũ Phong nhìn anh dần dần biến mất, đột nhiên lại cảm thấy hối hận. Không được, cô không có tư cách. Cuối cùng cô đi vào phòng làm việc của mình. Đối diện là một bàn đầy ắp công việc, nhưng lại không thấy hứng thú một chút nào cả. Sau khi cô thở dài đến lần thứ 7, thì liền vang lên tiếng gõ cửa, khiến cho cô lúc này mới tỉnh táo lại. Người bước vào là Anthony. Anh vẫn ăn mặc lịch thiệp như thế, mái tóc dài màu vàng được cột phía sau, có vẻ phong trần của một người làm nghệ thuật. Vũ Phong à, em có rảnh không? Tôi muốn bàn với em một số kế hoạch. À, được mà. Cô mời anh ta ngồi xuống ghế sofa rồi rót một cốc cà phê cho anh. Cả hai người cùng nghiên cứu bản thiết kế trên bàn. Bàn luận với nhau cũng đã được nửa tiếng, thì Anthony sang hỏi vấn đề khác. Vũ Phong à, tại sao bạn em lại xanh xao quá, sao không sao chứ? Tôi ư, không sao đâu. Có lẽ là mới về nước, vẫn có một chút không thích ứng được. Có phải là liên quan đến Lam tiên sinh không? Anthony vẫn không muốn thừa nhận cô và Lam Cảnh Chuyên là vợ chồng, cho nên mới xưng hô như vậy. Mặt của Vũ Phong đông cứng lại. Chẳng lẽ là tôi lại thể hiện rõ ràng như vậy sao? Tuy là tôi không tiện để hỏi chuyện riêng của em, nhưng cũng rất vui lòng được giúp em đó. Cảm ơn anh. Vũ Phong rất là cảm kích, nhưng lại không muốn làm phiền tới anh ta. Anthony có thể thấy được sự khách khí của cô, bèn nhiệt thành mà nói thêm. Tôi nói thật đó, nếu có thể giúp đỡ được em điều gì, tôi nhất định sẽ không từ chối đâu. Vũ Phong lặng người đi, lại cảm thấy có một chút do dự. Nói cho tôi biết, tôi có thể giúp em được gì không? Anthony cảm thấy thần sắc hoang mang của cô. Điều này có lẽ là hơi phiền đến anh. Một chút cũng không đâu, em cứ nói đi. Tình yêu mà phiền phức một chút cũng tốt. Anh chính là thích nhất, có cảm giác khiêu chiến. Vũ Phong cũng đã suy nghĩ qua rồi. Nếu như cô thật sự muốn bỏ đi, cô không thể trở về nhà ba mẹ được nữa. Càng không thể đến nơi của nhà của Thái Văn Quân. Cô bắt buộc phải làm đến một nơi mà Lam Cảnh Chuyên không tìm ra cô. Tôi tìm một nơi ở tạm. Tốt nhất là không có ai có thể tìm được tôi. Cuối cùng cô cũng nói ra được. Anthony vỗ ngực tự tin tràn trề nói. Nếu là chuyện này thì không thành vấn đề. Tôi có một biệt thự ở trên núi Dương Minh. Nơi đó sẽ không có ai biết cả. Nếu như em bằng lòng tôi có thể dẫn em đi. Em muốn ở bao lâu? Có thể sao? Vũ Phong bắt đầu thấy cảm động. Cửa giao hết cho tôi đi. Cứ như vậy, trước giờ tan ca một tiếng, Anthony lái xe chờ Vũ Phong rời khỏi công ty Hương Tạ, đi thẳng lên núi Dương Minh. Trời dần âm u, những giọt mưa trong suốt bắt đầu rơi xuống đập vào cửa sổ. Tí tách từng giọt, càng làm người ta cảm thấy sầu muộn hơn. Vũ Phong nhìn từng cảnh vật lướt qua, lặng lẽ nhớ lại toàn bộ sự việc của mấy ngày nay. Tình yêu sâu sắc của Lam Cảnh Chuyên làm cô cảm động. Cô gần như muốn cùng anh sống đến cuối cuộc đời. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng mong chờ đứa con của anh, cô không thể không bỏ đi, không thể không làm anh đau lòng. Nỗi đau lâu dài không bằng nỗi đau ngắn ngủi. Cứ để anh mất cô một thời gian, cô tin rằng sau này sẽ có một người phụ nữ khác xuất hiện, có thể yêu thương anh, có thể sinh con cho anh. Chỉ cần anh hạnh phúc, cô cũng sẽ thỏa mãn. Anthony lén lút một bên nhìn mặt của Vũ Phong, cảm thấy những biểu tình trên khuôn mặt càng làm cho người khác nhói đau hơn. Anh nhất định sẽ an ủi tâm hồn yếu ớt của cô thật tốt, làm cho cô có thể mỉm cười một lần nữa. Sau khi ngồi xe cỡ nửa tiếng đồng hồ, thì hai người đã tới một biệt thự màu trắng. Anthony lịch thiệp cầm dù cho cô, dẫn cô tiến vào bên trong. Căn nhà được trang hoàng thanh nhã, có thể thấy được là do một người thiết kế nổi tiếng. Nhưng Vũ Phong lại không có tâm tình mà thưởng thức, chỉ cất tiếng hỏi. Tôi nên ở phòng nào? Tôi sẽ dẫn em lên lầu xem. Em nhất định sẽ rất thích. Nói rồi Anthony dẫn cô lên một căn phòng được trang trí rất là nữ tính. Vũ Phong gật đầu. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Có gì đâu. Chỉ cần làm em vui là được. Em nghỉ ngơi một chút đi. Một tiếng sau thì xuống ăn cơm. Anthony rời khỏi phòng để Vũ Phong làm chủ không gian. Sau đó cô tắm gội thay một bộ đồ thích hợp. Xuống lầu thì cô đã thấy một bàn thức ăn ngon, đương nhiên là do Anthony chuẩn bị rồi.